giữa bọn họ từ lâu đã vượt qua mối quan hệ chủ tớ. Phùng cô ta muốn an ủi bà vài câu, rồi lại nhất thời không biết phải nói sao. Thượng quan Bùi đứng ở phía sau ta, khuôn mặt u ám, từ khi biểu cô được cứu trở về, hắn vẫn chưa nói lời nào. Phùng cô đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, lệ rơi đầy mặt, nương nương, người phải làm chủ cho Thái hậu. Vừa nói, bà vừa giơ tay phải lên đưa cho ta một thứ. Ta nửa đêm rời giường đi nhà xí, phát hiện có một bóng người quanh quẩn trong điện, vừa định đi tới kiểm tra, thì kẻ đó đẩy ngã ta, sau đó liền biến mất. Trong lúc xô xát, trên người hắn rớt xuống vật này, thứ bà cầm trong tay, sáng loáng đến chói mắt. Ta nhận ra, là lệnh bài thông hành hậu cung. Trong hậu cung, một khi đã lên đèn, thì tất cả các cửa cung đều khóa lại. Chỉ người có lệnh bài mới có thể đi qua. Trên lệnh bài này viết ba chữ. Điện Phần Dương, ai là chủ nhân của Điện Phần Dương? Ta lớn tiếng hỏi, hai mắt đảo qua tất cả mọi người trong điện. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ta thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Không có ai trả lời. Tất cả mọi người đều cúi đầu, nhìn xuống đất, ngoại trừ thượng quan Bùi. Hắn ngẩn người nhìn Phùng cô giơ cao lệnh bài trên đỉnh đầu. Sắc mặt lại càng thêm u ám. Chủ nhân của Điện Phần Dương là ai? Thanh âm của ta lại càng cao hơn. Bàng kinh, không nghe thấy bổn cung hỏi gì sao? Hai mắt ta nheo lại, lạnh lẽo nhìn bóng người đứng một mình bên cửa điện. Hồi nương nương, bàng tổng quản ngừng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, do dự, lại đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Trả lời ta tức giận, hồi nương nương, chủ nhân của Điện Phần Dương là tiếng nuốt nước bọt của bàng kinh ta cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Là Mạc phu nhân, cách chương.